Vụ bí ẩn, con ma trong tấm gương. Chương 9, bức thư bí ẩn. Góc truyện audio.com. Khi Bob, Peter và Warrington quay về nhà bà Danley, đã hơn 8 giờ tối. Trong phòng mật ở dưới, Hannibal và Jeff đang kiểm kê hai cái dương may đang đứng canh ở cửa vào, còn bà ngoại đang hoài công quay số điện thoại đồn cảnh sát. Khi thấy nhóm người mới về, May chạy ra và vội kể lại hết những sự kiện vừa qua. Ta xém bắt được con ma Chiavo. May nói, nó sống ở trong một hầm bí mật. Các anh xuống xem đi. May dẫn cả nhóm qua thư phòng, nơi cánh cửa mật vẫn còn để mở, rồi gọi Hannibal và Jeff. Hai cậu bước lên, quần áo dính đầy bụi bặm và đầu tóc điểm màng nhện. Nhưng trông Hannibal rất phấn khởi. Mình biết không thể nào là ma được mà. Hannibal kêu, có kẻ trốn dưới đó. Nhưng làm sao hắn biết được chỗ trốn, điều này thì mình chịu. Hắn ăn đậu hộp bánh mì kẹp thịt không tươi lắm, và chỉ có nước lã để uống. Ớn chết, mình còn tìm thấy cái túi ngủ cũ, chiếc gương, đèn pin và đồ hóa trang mà hắn dùng để tỏa sáng trong bóng tối. Bà Danley bực mình bước đột ngột vào phòng. Không thể nào liên lạc với cảnh sát được. Bà kêu, có lẽ bão đã làm hỏng đường dây điện thoại rồi. Ôi, bà ngoại ơi, không có gì gấp cả. May nói, ông kệ bỏ trốn rồi. Mặc dù vẫn chưa biết đó là ai, nhưng ta cũng biết rằng không phải là ông Santora và cũng không phải tên trộm nhỏ. Nhân vật đóng vai con ma Chiavo quá cao lớn để có thể nghi ngờ người này hay người kia. Này, Peter hỏi, làm sao con ma thoát ra bằng cửa chính được? Bộ không ai thử bắt nó lại sao? Chuyện xảy ra lâu chưa? Jeff phản đối, hỏi một câu hỏi thôi. Hắn trốn thoát cách đây khoảng 20 phút, còn về việc bắt giữ hắn thì đố ai làm nổi. Hannibal và mình có thử bắt, mình đang cầm búa gỗ đây, định nện vào đầu hắn. Nhưng khi hắn bắn ra khỏi dương như con quỷ và la hét rợn người, thì thú thật là mình phải rơi mất vũ khí. Mình hoảng sợ, mình thành thật thú nhận. Dễ sợ lắm, May nói thêm, em biết là một sinh vật siêu tự nhiên có thể nhào ra khỏi cái lỗ trong tường và em tưởng em sẽ không bị sốc. Nhưng khi thấy hắn, em không nén nổi tiếng lại, chỉ có anh Hannibal là giữ được bình tĩnh. Anh ấy níu được vạt áo của con ma và ngày mai sẽ thử tìm nguồn gốc mảnh vải đó. Bởi vì đây không phải là vải thường gặp. Thám tử trưởng vừa giải thích vừa rút mảnh vải ra khỏi túi áo. Xem này, loại vải len dày, rất đen, có nhiều sợi bạc. Giống như trang phục sân khấu. Mình nghĩ đây là một chỉ dẫn có giá trị, có thể sẽ giúp mình tìm ra tên tuổi con ma bí ẩn. Phần các cậu có gì mới không? Santora nằm viện rồi, Peter nói, còn tên trộm nhỏ mà bọn mình nghĩ là ông ấy thuê để đột nhập vào đây ăn cắp tấm gương, hoàn toàn không phải là đồng lõa với ông. Peter kể lại chi tiết chuyện xảy ra ở khách sạn Beverly Sunset. Sau khi đánh Santora, tên trộm lao xuống thang lầu và có lẽ bỏ trốn qua cửa sau. Chú Warrington và Bob canh cửa trước không thấy hắn ra. Cả ba chờ cho đến khi xe cứu thương đến. Xe chở ông Santora đi bệnh viện. Mình rất hối hận, Bob thở dài. Đáng lẽ mình phải đứng cửa sau trong khi chú Warrington đứng cổng trước. Như thế, đã có thể đi theo tên trộm quỷ quái kia, hay ít nhất cũng ghi được số xe hắn. Tôi cũng có lỗi như cậu Bob, Warrington thở dài khẳng định, nhưng phần là do chúng tôi nghĩ rằng tên trộm làm việc cho Santora, chúng tôi nghĩ hắn không có thể trở ra nhanh như thế, nhất là khi chúng tôi vừa mới thấy ông Santora bước vào. À, Peter kêu, nhớ ra rồi, đâu chỉ mình cậu có trong tay chỉ dẫn đâu, ba ban ơi. Xem này, Peter lấy ra khỏi túi mẫu giấy nhào nát, góc truyện audio.com. Tên trộm bỏ rơi cái này trong hành lang khách sạn khi bước ra khỏi phòng Santora, mình không đọc được. Không phải tiếng Anh, nhưng nếu hắn cầm tờ giấy này, thì chắc là quan trọng lắm. Giống như lá thư, có cả tên bà nữa, thua bà Danley. Sao, bà già giật mình kêu. Đúng lúc đó, điện sáng lại. Hay quá, sáng lại rồi, bà Danley reo. May ơi, con tắt nhanh đèn cầy đi kẻo cháy nhà bây giờ. Xem tờ giấy Peter lượm được nào. Bà lấy lá thư, liếc nhìn, rồi nhìn xung quanh. Có ai, biết tiếng Tây Ban Nha không? Bà hỏi, cháu biết, chút ít, Hannibal trả lời. Hannibal lấy bức thư đọc cẩn thận, nhíu mày và véo môi dưới, động tác quen thuộc khi đang tập trung suy nghĩ cao độ. Thư viết cách đây 5 ngày, cuối cùng Hannibal giải thích, và gửi cho ông Raphael nào đó, bởi vì thư bắt đầu như thế này. Raphael thân, dường như tên ông Santora là Raphael, bà Danley ngắt lời, ông ấy có nói lần đầu tiên đến đây, nhưng xin cậu cứ đọc tiếp đi, chữ ký chỉ có 3 chữ cái đầu ạ. G, Hannibal nói, còn nội dung thư như sau. Raphael thân, tôi không nghĩ anh sai lầm khi kể câu chuyện về tấm gương Chiavo cho bà Danley, nhưng sẽ cần nhiều thời gian để lấy giấy tờ. Nếu anh lấy được tấm gương thất nhanh mà khỏi cần giấy tờ thì hay hơn. Tôi rất sợ Juan Gomez, đó là một tên quỷ dữ thật sự. Hắn có vẻ rất nguy hiểm. Tôi lo sợ cho anh, cho bà Danley và cho cả Cộng hòa Rugby nọ, nhất quyết không được để cho Gomez biết về bí mật tấm gương. Nếu hắn biết được, tương lai sẽ hết sức đen tối. Thời gian khổ cực sẽ bất tận. Tôi được biết Juan Gomez có anh em họ ở Los Angeles. Mấy người này sống ở một nơi tên là Silver Lake, có thể thông tin này sẽ có ích cho anh. Thật vậy, chắc Gomez sống ở nhà anh em họ hắn. Nếu biết được địa chỉ hắn, anh hãy theo dõi hắn. Và cố lấy bằng được tấm gương. Tôi xin lặp lại, bằng bất cứ giá nào không được để gương vào tay Juan Gomez. Anh nhớ để ý đến sự an toàn của bản thân anh, tôi van anh. Tôi thấy mình đã quá già. Tôi giữ chức vụ cao và rất cần đến anh. Tôi đã quen nương tựa vào anh. Tôi luôn cảm thấy đỡ hơn khi nhìn Rafino bằng đôi mắt anh, là đôi mắt trẻ và sáng hơn. À, gờ, khi đọc xong lá thư, Hannibal thấy bà Danley hết sức đăm chiêu. Những dòng chữ này đượm nỗi buồn. Bà khẽ nói, giống như một ông già cô độc viết, một người giữ chức vụ cao. Hannibal nhắc, và đang run sợ cho Santora, cho bà và Cộng hòa Rafino. Có lẽ bà không biết tác giả bức thư là ai, nhưng bạn của bà Manolos có quen một người có tên chữ cái đầu là G, không, chồng bà ấy cũng giữ chức vụ khá cao ở Rafino. Bà Danley lắc đầu, Isabella Manolos và tôi đã thư từ suốt mấy năm từ khi còn trẻ. Nhưng chúng tôi chỉ viết những chuyện vớ vẩn. Tôi không thích người đàn ông mà chị ấy lấy làm chồng và dường như chị ấy biết như vậy. Đương nhiên bà Isabella biết, may nói, bà ơi, người ta đoán được ý nghĩ của bà như đọc quyển sách mở ấy. Bà đâu có bao giờ giấu kín được suy nghĩ của bà. Phải, nhưng thật sự bà không ưa gì cái tên Diego Manolos, và bà không bao giờ hiểu nổi tại sao Isabella lấy ông ấy. Khi anh ta tiến thân thêm nữa và chiếm được địa vị quan trọng trong nội các chính phủ, dường như bà ghét hẳn anh ta. Anh ấy có thói quen đáng ghét là hay cười khinh bỉ, như thể trên trái đất này chỉ có anh ta là người có giá. Thật ra, tôi biết rất ít về Cộng hòa Rafino và về vai trò của chồng chị bạn tôi. Tôi không thể nào biết ai đã viết lá thư này. Nhà này có bộ bách khoa toàn thư không? Bob đột ngột hỏi, gocchuyenaudio.com. Bách khoa toàn thư luôn cung cấp nhiều chi tiết về tất cả các quốc gia trên thế giới. Mày đứng phóc dậy, có, mày nói, năm ngoái em có mua một bộ, lúc đó em say mê trò chơi ô chữ về lịch sử. Mày lục lạo trong đống sách chất dưới sàn nhà và cuối cùng tìm thấy quyển mà Bob yêu cầu. Bob xem mục lục và tìm trang tương ứng với Rugby nọ. Nước Cộng hòa này chỉ chiếm một chỗ khiêm tốn trong bộ bách khoa toàn thư. Đó chỉ là một hòn đảo nhỏ. Bob nói, chế độ dân chủ, chính phủ hơi giống như chính Âu ủ Hoa Kỳ. Cơ quan pháp chế được đại diện bởi Thượng nghị viện gồm 78 thành viên. Hội đồng điều hành và Tổng thống Cộng hòa. Bob đột ngột dừng lại. Đừng bắt bọn này chờ. Peter Van Zyl, nhìn mặt cậu thôi cũng đủ biết cậu vừa mới phát hiện một cái gì đó quan trọng. Bob mỉm cười, người ta không biết tên cố vấn. Bob nói, nhưng tên Tổng thống nước Cộng hòa thì được nêu rõ. Đừng nói nữa, Peter kêu, để mình thử đoán những chữ cái đầu tên của Tổng thống. Tổng thống Cộng hòa Rafino tên là Alfredo Felipe Garcia. Bob nói hết, tất cả bất động và im lặng một thời gian lâu. Rồi Hannibal đứng dậy, đi lại lại trong phòng, véo môi dưới liên tục. Vậy là chính Tổng thống nước Cộng hòa. Hannibal nói, bức thư này cho ta biết rất nhiều, mặc dù người viết tỏ ra kín đáo. Thư bảo phải đề phòng một tên Juan Gomez nào đó. Mình gần như tin rằng tên Juan Gomez này chính là tên trộm của ta, rằng ông Santora và hắn thuộc hai phe đối lập. Mỗi bên toàn chiếm lấy tấm gương. Hôm nay, tên trộm làm bị thương Santora rõ ràng là tên Gomez này nguy hiểm. Thư còn cho ta biết rằng Santora không muốn tấm gương cho cá nhân ông, mà cho một nhân vật giữ chức vụ khá cao ở nước ông. Việc này liên quan tới một cái gì đó quan trọng, một cái gì đó dính liền với tấm gương. Dĩ nhiên là Santora bịa ra câu chuyện bà con với Chia Vọ. Nếu ông ấy mang giấy tờ từ Tây Ban Nha đến, thì chắc chắn là giấy tờ giả mạo. Thật ra mình không tin Santora là người Tây Ban Nha, có lẽ ông ấy là công dân Rafino thì đúng hơn. Bà Danley đau buồn lắc đầu. Tội nghiệp Isabella quá, bà thở dài, nếu tác giả thư này đúng là Tổng thống nước Cộng hòa, thì sợ chị ấy đang gặp khó khăn. Tôi nghĩ nên cố làm rõ sự việc trước khi báo cho các cơ quan chức năng và làm dùm beng chuyện này lên. Ý bà ngoại nói sao ạ, may hỏi, thì rõ ràng ta phải gọi cảnh sát và kể lại những gì đã xảy ra. Nhưng mặt khác sợ làm như thế không hay chút nào. Bà Danley ngừng nói nhìn lần lượt Hannibal, Peter và Bob. Tôi đã nhờ các cậu điều tra giúp về tấm gương có ma của tôi. Bà nói tiếp, tôi quyết định thuê các cậu bởi vì Warrington nói rất tốt về các cậu và tôi nghĩ rằng, thông thường, thanh niên nắm vấn đề thực nhanh nhẹn hơn người già. Và do thiếu kinh nghiệm nên thanh niên không có khuynh hướng áp dụng lại lời giải có sẵn. Thanh niên tin rằng bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đúng, Warrington gật đầu, cháu hiểu, Hannibal nói khẽ, cháu tin chắc rằng mọi người nay đã biết tấm gương được cho là có ma thật ra chưa bao giờ có ma quỷ ám, nhưng chứa đựng một bí mật. Có nên thử tìm xem bí mật đó là gì không? Peter rên khẽ, trễ quá rồi, Peter phản đối, hay để ngày khác đi, mình mệt đừ, mà, ôi, thôi, được rồi, cứ làm, chắc là có cái gì đó giấu đâu đó, một cách nào đó. Jeff chạy ra nhà bếp mang về thùng đồ nghề và cái thang nhỏ. Warrington và bốn cậu cực nhọc kéo tấm gương ra khỏi tường. Khi đó, Hannibal tiến hành tháo những con vít giữ tấm ván gỗ sau lưng khung thép. Tấm ván này không tiết lộ được bí mật nào, không có gì giữa nó và gương. gocchuyenaudio.com. Khi đó, thám tử trưởng tiến hành xem xét chính cái khung từng centimet vuông một. Hannibal cũng không tìm thấy gì hết, chỉ toàn là gương mặt quái dị của những sinh thể lạ lùng được cho là sống dưới đất và ác thần phía trên cùng, cầm con rắn trong tay không đâu có khe hở hay giấu một cái gì đó. Đó chỉ là một cái khung to tướng và xấu xí, bao quanh tấm gương cũ, và phía sau được bảo vệ bằng một tấm ván gỗ, bị vá nhiều lần. Hơi thất vọng, thám tử trưởng ngồi chồm hổm xuống và nhìn tấm gương bị tháo. Không hiểu, Hannibal khẽ nói, trong đây có cái gì có thể làm cho vị Tổng thống một nước Cộng hòa quan tâm? Khách chương.